Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thanh Bình. Làm sao không thấy Quá Vi Phủ? Đã thành phế tích trên đường cái, thần thông pháp tướng đỉnh phong chùa Kim Cương Ác Tăng Khổ Huyền bị vương gia một trưởng theo đầu. Mãnh lực nện xuống đất, khuấy động đại địa rung động, một màn này. Thành rất nhiều trong lòng người không cách nào quên được rung động tràng cảnh. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm 2000 binh sĩ trên thân cùng nhau vang lên kim cách thanh âm. Nửa quỳ lại trên đường cái, tiếng nổ nói, bái kiến vương gia, chiến long vô năng, kém chút để bình đệ xuất hiện sơ suất, xin vương gia trách phạt. Áo trắng chiến tướng Lư Chiến Long giờ khắc này cầm súng nửa quỳ tại Lục Khởi trước mặt. Cúi đầu, sợi tóc che mặt, tiếng nói bên trong đều là hổ thẹn. 2000 binh sĩ cùng nhau quỳ xuống cung bái, lại tăng thêm Lục Khởi như thần linh trấn áp con kiến hôi. Dễ như trở bàn tay liền đem tất cả mọi người dẫn vì Kim Cương La Hán kinh khủng ác tăng khổ huyền. Một trường đặt tại dưới chân, giờ khắc này... Ngay cả núi võ đang tỉ đệ cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tại cái này vĩ ngạn nam tử ma thần huyết khí quỳ xuống đổ xuống. Rốt cục vẫn là bọn hắn núi võ đang mặt mũi cùng tôn nghiêm, để bọn hắn sinh sinh kiên trì không có xuống bại. Hai người chỉ là khom người kính sợ chắp tay. Núi võ đang Tống Vi Vũ, Giang Tiểu Đông gặp qua Vũ Thành Vương. Lục Khởi không quay đầu lại, chỉ là đầu ngón tay thấm chảy xuống một giọt màu đỏ máu tươi. Giọt máu này vừa xuất hiện, lập tức để chung quanh hư không đều hứng chịu tới áp bách. Lục Thanh Bình tại Thiên Tự Doanh, tiên, ở giữa nhìn lại, cảm giác giọt máu kia phảng phất có một tòa phòng ốc nặng nề. Một giọt máu liền có như thế lực lượng. Lục Khởi đến tột cùng chỗ đứng thân võ đạo chí cảnh, đến tột cùng là kinh khủng bực nào cảnh giới. Tại Lục Thanh Bình rung động dưới hai mắt, giọt máu kia từ Lục Khởi bàn tay rơi xuống, cũng là như một đạo tơ máu kích sạc tiến vào dưới chân khổ huyền đầu lâu bên trong. Bản vương đã sớm ý lĩnh giáo chùa Kim Cương kinh pháp, lại bất đắc dĩ đặt chân võ đạo chí cảnh về sau, đã đất phong bắc cảnh, tọa trấn biên quan, bây giờ lại có ngươi cái này không có mắt đưa tới cửa. Lục Khởi mặc dù có được thiên hạ hùng binh 400.000, lại vẫn như cũ là hoàng đế thần tử, nếu không có hoàng đế điều động, coi như chỉ đem 3.000 khinh kỵ ra bắc cảnh, đều so như tạo phản, nửa cái thân thể không xuống mồ bên trong khổ huyền. Đầu của hắn bị một trường đặt tại trong đất, chung quanh là lớn gần trượng hố sâu, tràn ngập ra vết dạn. Hắn mặt nát nát, hàm răng đều gãy, nhưng ở giọt máu này dung nhập đầu óc về sau, hắn hết thảy tu vi đều bị trấn áp. Một giọt máu liền trấn áp khổ huyền thần thông pháp tướng đỉnh phong tu vi. Hắn lại hiểu hơn Lục Khởi vừa rồi ý tứ của những lời này. Khổ huyền linh hồn rung động sợ, phẫn nộ, cừu hận lời nói hòa với máu loãng phun ra. Lục Khởi, ngươi dám ngấp nghé chùa Kim Cương truyền thừa đạo pháp, chùa Kim Cương sẽ không ngồi nhìn. Trên đời này tu hành 6 cảnh, cuối cùng một cảnh gọi là lục địa thần tiên. Thế nhân mặc dù hiếm thấy, thậm chí khó gặp, nhưng tam giáo trong thánh địa đều có cái này một cảnh siêu nhiên nhân vật tọa trấn. Trấn áp khí vận, Lục Khởi đối với khổ huyền lần này uy hiếp, coi như rồi mũi cuối cùng rên rỉ. Vậy liền nhìn xem là cái kia Di La Lão Tăng đại kim cương chi thể cứng hơn, vẫn là bản vương 400.000 đại quân cứng hơn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, người cái kia Phật Sơn bên trên lão ô quy cũng phải dám chống lại phu tử quy củ. Tìm đến bản vương mới là... Khổ huyền run sợ tuyệt vọng, trên núi thiên thần mặc dù siêu nhiên trần thế, thậm chí tam giáo thánh địa có đôi khi liền vương triều đều không để trong mắt. lại duy chỉ có không dám không nghe theo vị kia lão phu tử quy củ. Vị kia lão phu tử họ Nhan, từ khi viễn cổ thời điểm các tiên thiên thần thánh rời khỏi Diêm Phù đại địa về sau, mặc dù cũng có lục địa thần tiên phi thăng thiên môn, đi hướng càng cao thiên địa sự tình, nhưng chỉ có Nhan lão phu tử một người, tại trên Diêm Phù đại địa thành tựu thánh nhân, cũng giống nhau sơ tâm, trấn áp nhân gian quy củ 3000 năm, khiến cho trên núi thiên thần không được tham dự vương triều chinh phạt sự tình. Trừ Nho môn bên ngoài, Phật đạo không được tham gia tại vương triều chính trị, cầm giữ triều chính, kia là hiện nay trên đời còn sót lại, cũng là duy nhất một vị thánh nhân, cho dù tam giáo thánh địa, cũng phải tại phu tử vì thế gian này quyết định quy củ xuống cúi đầu. Không dám vi phạm, đem cái này ác tăng ép vào binh ngục, mời tôn từ chân nhân xuất thủ, đem hắn trong đầu truyền thừa tất cả đều đào đi ra. Khác, Lục Khởi chắp tay liếc qua một cái khác trong hố sâu giao long, trầm giọng nói, đem cái này tiểu giao mời luyện một kiện pháp bảo đi ra. Tại Thanh Bình 15 tuổi sinh nhật, tặng cho hắn làm lễ. Hai câu này phân phó vừa ra, hơi tỉnh dậy Tiêu Thánh cùng gào thét gầm thét Khổ Huyền, tất cả đều tuyệt vọng bạo hống. Tuân mệnh, Huyền Giáp Kỵ lập tức xuất động, đem giao long cùng Khổ Huyền dựng lên, trói buộc lên, vẽ xuống vận mệnh của bọn hắn chi dấu chấm tròn. Cách đó không xa mọi người tâm đều co lại. Thần thông pháp tướng cảnh giao long, luyện thành pháp bảo, cho sang năm 15 tuổi thế tử xem như sinh nhật lễ. Đây là như thế nào tài đại khí thô, bọn hắn đều đỏ mắt nhịp tim, nhưng lại không dám sinh ra tâm tư khác, bởi vì bọn hắn tất cả đều nên cung bái, mà bởi vì Lục Khởi hiện thân, dễ dàng trấn áp hết thảy, để đường đi nơi này quay về yên lặng. Chung quanh một lần nữa tụ lại lên bách tính, nhao nhao quỳ xuống, cung nghênh Trấn Quốc Võ Thành Vương. Lúc này, khóc sợ hãi nhất còn thuộc Khâm Thiên Ti Lưu Nhược Vân các loại. Lưu Nhược Vân cái này áo đỏ thái giám, lúc này giống như đầu run lẩy bẩy chó, run run rẩy rẩy bò tới Lục Khởi phụ tử phía trước, không ngừng dập đầu, vương gia thứ tội, vương gia thứ tội a. Nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài mắt chó đuôi mù mới không có nhận ra điện hạ. Hắn không có lý do không sợ, ngay cả cái kia hắn tường đỏ ngói vàng bên trong ông nội nuôi đều từng bởi vì trước hoàng hậu sự tình, bị Lục Khởi tại trong điện Kim Loan nắm quá cổ áo. Huống chi hắn cái này ngay tại Lục Khởi Bắc Cảnh đóng giữ một châu. Muốn ngưỡng tôn này thần Phật hơi thở tiểu nô tài, Lưu Nhược Vân không ngừng dập đầu, gặm chán máu chảy dòng, lại tuyệt không dám dừng lại. Lục Khởi chỉ là cũng là yên lặng nhìn xem vị này áo đỏ thái giám. Thanh Bình hôm nay bị Khâm Thiên Ti suýt nữa lầm với tay sự tình, tuyệt không phải là Khâm Thiên Ti Lưu Nhược Vân ngu xuẩn mắt mù nguyên nhân. Còn có cấp độ càng sâu tính toán. Nhưng đây cũng không phải là hắn sẽ tha thứ nguyên nhân. Đem hắn trước ấn xuống, để Trần Tử Liên tự mình phái người đến cùng bản vương giải thích. Ra lệnh một tiếng, Lưu Nhược Vân sụi lơ trên mặt đất, tông sư tu vi hắn lại tại hai cái hoán huyết cảnh binh sĩ áp giải dưới. Không dám phản kháng, bị chồng lên gông cùm, áp giải đi, Lưu Húc chờ bộ khoái đã bị cái này liên tiếp thẩm phán dọa đến hỏng mất. Từng cái cơ hồ trái tim ngưng đập, nhưng vương gia cũng không nhắc lại cùng bọn hắn những người này. Lưu Húc cũng không dám có mảy may may mắn. Đây là bởi vì bọn hắn còn chưa có tư cách bị vương gia thẩm phán cái gì. Chỉ cần quân châu pháp ti liền có thể định một cái ngộ thương điện hạ tội danh. Làm bọn hắn, giờ khắc này, bọn hắn thật sâu minh bạch vừa rồi Chu gia tông sư thấy thời cơ bất ổn, phi tốc đào tẩu cử động là cỡ nào sáng suốt. Bây giờ tại cái này 2000 huyền giáp kỵ cùng thần ma vương gia trước mặt, bọn hắn chính là liền miệng lớn hô hấp cũng không dám. nói gì dám đào tẩu, mà cái kia Chu gia tông sư trốn về sau, trực tiếp mạng sống, Cố Kiêu cùng Trác Viễn bọn người đỡ lấy, như mộng ảo nhìn xem bọn hắn thề sống chết bảo hộ Đao Quan. Lại là thiên hạ tất cả võ giả trong lòng một tòa núi cao Vũ Thành Vương Lục Khởi Nhi Tử. Huyền Giáp Kỵ, trấn áp lại là Khâm Thiên Ti. Cố Kiêu cảm thấy đây hết thảy quá mộng ảo. Hắn đều cho rằng Huyền Giáp Kỵ tiến đến. Chính mình quân châu Đao Minh muốn hủy diệt. Kết quả thì ra là như vậy, làm cho người không dám tin xoay chuyển. Chắc Hồng Phi cũng tại cách đó không xa khó mà tin được nhìn xem Lục Thanh Bình. Bại hắn thanh niên này, thế mà mới chỉ có 14 tuổi. Càng là con trai của Vũ Thành Vương Lục Khởi. Hắn khóe miệng đắng chát. Thật sự là hổ phụ không khuyển tử a. 14 tuổi lấy thiết cốt cảnh, vượt hai cái cảnh giới bại hắn. Càng là tại nhỏ như vậy niên kỳ, đạt đến đao ý cảnh giới. Đã đặt vững tương lai tông sư vị trí. Hắn lúc này bị bại tâm phục khẩu phục. Cố Kiêu, Trác Viễn mấy vị bản địa tông sư đỡ lấy tới, gian nan hướng Lục Khởi chào. Lục Khởi nhàn nhạt khoát tay, khiến người khác đều không cần đa lễ. Hắn từ sau khi xuất hiện, chỉ đối với nhi tử nói một câu nói, sau đó vẫn đưa lưng về phía Lục Thanh Bình. Từ trấn áp Khổ Huyền đến xử lý giáng tội cả đám, một mực đều không có quay đầu nhìn nhi tử. Đến bây giờ, hắn cuối cùng làm xong hết thảy có thể làm sự tình. Chỉ còn lại cuối cùng một kiện chuyện trọng yếu nhất. Cuối cùng, mọi người trông thấy Lục Khởi đưa lưng về phía điện hạ, đứng chắp tay, Thanh Bình, làm sao không thấy quá vi phụ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cúi đầu không dám nhìn tới. Bởi vì bọn hắn đều nghe thấy được mấy cái này từ Vũ Thành Vương trong miệng phun ra lời nói. Thanh âm của người đàn ông kia tại rung động, nhẹ nhàng mấy chữ, lập tức khiến mọi người cảm giác được. Vị này vừa rồi như thần ma vĩ ngạn nam tử, tại thời khắc này, cũng bất quá chỉ là phàm trần một cái bình thường phụ thân. Hắn lưng cõng thân, cố gắng kiến tạo một cái cao lớn phụ thân bóng lưng. Trong giọng nói, cũng là không giấu được run rẩy, không ai dám ngẩng đầu đi xem, ngay cả cùng Lục Thanh Bình đứng chung một chỗ núi phó đang tỉ đệ. Cũng rời chuyển tầm mắt, không dám ở nơi này thời điểm nhìn chăm chú hai cha con này. Trên đường cái, chỉ có Lục Thanh Bình một người thẳng tắp đứng thẳng, tại thời khắc này, trong đầu hắn tránh trở về rất nhiều ký ức. Là hắn dung hợp tiền thân tinh thần ký ức. Hắn nhìn xem cái bóng lưng này, chần chờ một cái chớp mắt. Nhưng chần chờ chỉ là một cái chớp mắt. Chợt hắn nhìn lướt qua ở đây cái khác, cúi đầu không dám nhìn người. Thật sâu hít thở một chút, trong lòng minh bạch có một số việc không thể không thừa nhận xuống. Lập tức, đá xanh trên đường phố, Lục Thanh Bình hai tay hướng về phía trước cần nhờ, khom người thi lễ nói, bái kiến, phụ thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN